Hôn nhân thú vị, chương 24, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mày bị điên hả Trang? Con Thảo thì được, tao có chồng rồi đó. Lần này là nó hét lên. To lắm, cả đám người ngồi trong quán trà sữa đưa hết ánh nhìn về tụi nó. Con Trang vẫn đang cố giải thích, thì tao có muốn đâu. Ba mẹ tao ra lệnh nên tao phải thi hành. Tại ba mẹ cô dì chú bác của tao giới thiệu cho ổng nhiều mối lắm mà ổng có chịu đâu. Nên ba mẹ tao bảo phải điều tra xem ổng có ấy ấy cô. Ấy ấy là ba đê á hử. Con Trang bịt ngay mồm nó vào. Đừng nói bậy mày, nhà có mình ổng con trai mà lại cái nghiệp gia sản nữa. Lỡ ổng rước về anh dâu thì biết tính sao? Trang, ủa, thời buổi này chuyện đó bình thường mà mày. Thảo, nhưng đối với nhà tao cô được bình thường đâu. Trang, giờ bọn tao phải cố gắng tiếp cận hả? Công cán gì đây, nó, mày qua ăn sụp nhà tao luôn đi cũng được. Trang, nhưng vấn đề tiếp cận thế nào đây chứ? Thảo, ba con bạn thân lại nằm dài trên bàn, ngắm nhìn ba ly trà sữa mát lạnh. Hơn 2 tháng rồi mà con Trang cô điện thoại à ơi gì nó. Nó nghĩ chắc ông đó với con Thảo dính chắc rồi. May quá, vừa nhắc con Trang xong thì nó liền gọi. Con này linh quá mà. Gì đây? Có, ban ngày thì tao rảnh lắm. Con Bơ đi học, thằng Quân đi làm, nên cô buôn bán thì ở nhà thôi. Chứ con Thảo thì sao, á điêu. Anh mày thích thể loại máu chó ạ, con Thảo hiền lại ngoan thế kia. Thôi tao sợ có lỗi với thằng Quân lắm. Vậy thì được, kết quả cuộc hẹn là nó. Con Trang và ông thần xui xẻo đi xem phim rồi đi ăn. Đúng là thời bây giờ chả biết đi đâu giải trí ngoài rạp phim. Con Trang lanh lắm, mua hẳn 3 vé xem phim mà mới chịu. Đi thôi nào, sắp vào chiếu rồi. Con Trang hí hửng kéo tay nó và hắt lâm. Qua chỗ soát vé con Trang dở trứng. À, đau bụng quá, hai người vô trước, em đi vệ sinh chút. Aida, đau bụng quá. Hát, Lâm lắc đầu, thôi chúng ta vô rạp trước. Đúng là phim kinh dị. Cả rạp hét lên, cả nam lẫn nữ, chỉ có nó và hắn tỉnh queo. Lâu lâu thì nó vẫn giật mình. Hết phim, ai cũng gì view phim rất dễ sợ. Em có phải con gái cô? Nó mắt trợn ngược, tự dưng cục tức trồi lên ngang họng nó. Chấm, cô phải con gái thì con gì hả anh? Tại tôi thấy con gái trong rạp ai cũng hét. Chỉ riêng em là cô. Ủa, bộ sợ thì bắt buộc phải hét hả? Có thể kìm lòng được mà. Có thể giấu nỗi sợ vào trong mà. Thua em, để tôi gọi con Trang. Tút, tút, tút. 3 tiếng tút dài báo hiệu con Trang đã biến mất. Hắn gọi đi gọi lại mấy cuộc rồi cất điện thoại luôn. Con bé này, cô biết đi đâu? Tôi hơi đói, em muốn đi ăn cô. Mắt nó sáng long lanh. Cơ hội đây rồi, nó sẽ ăn cho hắn cháy túi luôn. Được thôi, anh muốn ăn gì, gì cũng được, lady first, nghe câu đó, con quỷ nhỏ trong lòng nó trỗi dậy. Còn chờ gì mà cô trả thù, xe máy của anh bị con Trang lấy đi mất, nên bắt buộc anh phải đi chung con xe điện của nó. Nó nhìn mà cứ cười lăn, sao em cười tôi, anh cao vậy, ngồi xe tôi cô thấy cái xe đâu. Nhịn cười cô nổi, thế giờ anh chờ hay để tôi chờ? Thôi để anh chờ, báo trước cô ủi vào người khác nhá. Tôi cô có tiền sửa xe nữa đâu à, ok. Lên xe anh chờ, giờ mình đi đâu, cứ đi theo sự hướng dẫn của tôi. Đường phố Sài Gòn đông lắm, nhất là vào giờ cao điểm. Muốn lách lên một tí cũng khó. Vậy mà nó hành hắn chạy lòng vòng khắp phố. Khi thấy hắn vã mồ hôi rồi mới dẫn hắn vào quán gỏi Thái. Quán ruột của hắn, ngon cực, hắn để xe lên lề rồi theo chân nó vào quán. Quán cũng rộng lại khá đông. Menu đó, anh chọn đi, em chọn đi, gọi gì anh ăn đấy. Hờ hớ, vậy là chết mẹ anh rồi. Nó có cảm thấy tội lỗi một chút. Nhưng cô sao, trả thù phải thật bỉ ổi. Gọi những món mà nó nghĩ rằng ăn chung vào tối kiểu gì cũng tào tháo dượt. Mà kệ đi, nó có thuốc đau bụng sẵn rồi. 15p sau người ta dinh ra nào là xoài ruốc mắm me. Gỏi 3 khía, bánh tráng trộn, ốc xào dừa, chưa kể nước mơ ngâm nữa. Anh từng ăn món nào chưa? Cũng có, tại anh qua sinh cũng 10 năm rồi nên có mấy món lạ quá. Vậy hả, mời anh, nó lại cười đều trong bụng. 10 năm cô ăn đồ ăn đường phố Việt Nam, 10 năm ăn uống sạch sẽ. Lần này anh chết chắc rồi anh ơi. Tất nhiên ăn xong là hắn trả tiền rồi. Anh no chưa, muốn ăn gì nữa cô anh? Tùy em, anh vẫn còn ăn được. Nó giả vờ suy nghĩ rồi liếc hắn. Sau đó, món này ngon nhưng hơi mắc á nha. Cũng được, em dẫn đi, kẻo cô con trăng về lại réo sao cô đãi bạn nó ra trò. Vậy đi thôi, hờ hớ, trúng kế rồi ông anh ơi. Nó lại chỉ hắn chạy vòng vòng, vã mồ hôi ra nó mới chỉ đường tới quán. Đó là quán bánh canh hẻm nhưng bán rất mắc, vì nguyên liệu toàn là càng cua siêu cấp thôi. Giá một tô là 300k. Nó cũng nhanh chân vào giành được chỗ ngồi lý tưởng. Cô ơi cho con hai tô đặc biệt. Rất nhanh cô chủ quán dinh ra hai tô đầy ắp, giống y máng cho heo ăn vậy. Càng cô đầy ắp thịt mập ú chả viên nè còn có cả huyết nữa mà bánh canh thì lèo tèo vài cọng. Nó nhìn thái độ ngạc nhiên của hắn mà hả hê lắm. Nè em ăn hết tô này luôn hả? Hết chứ, mẹ dặn cô lãng phí đồ ăn mà. Anh ăn cô hết sao? Đàn ông sao yếu ăn thế? Cô phải, nếu em ăn hết thì anh thật nể phục. Lần đầu tiên anh thấy con gái như em, vừa hung dữ lại vừa ăn nhiều. Có cần khích nhau vậy cô? Mời người ta ăn thì lại nói móc. Nếu thế anh đừng mời. Đâu có, ý là lần đầu anh thấy đứa con gái tự nhiên như em. Con trang nhà anh cũng ỏng ẹo lắm. Khi nào anh sinh ra từ nhà nghèo thì anh sẽ thấy đồ ăn rất quý đó đồ nhà giàu. Thôi ăn, kẻo nguội em à, khi bà chủ tính tiền hai tô bánh canh 800k. Mặt hắn vẫn cố biến sắc mà còn bình thản lắm. Đúng là đồ nhà giàu mà. Hắn quay sang hỏi nó đầy vẻ bình thản. Em có muốn ăn gì nữa cô? Cô, no rồi, về thôi, lần khác tôi mời anh đi uống nước. Ok, xe tôi dừng ngay đầu đường vào nhà anh. Tôi cô muốn người nhà anh thấy. Cô lại bể kế hoạch của con trăng thì khổ. Tới nhà rồi, tôi về đây, cảm ơn em về mọi việc. Có gì mà cảm ơn? Tôi chỉ thấy đó là những gì tôi được nhận vì sự cố vừa rồi. Bắt tôi dắt xe giữa trời nắng muốn chết. Ok, vậy coi như tôi đền cho em. Bài em, anh ta bước đi, nó cũng phóng xe đi. Cô nhìn theo bóng hắn, vì trong tim nó cô có hắn. Kết chương.